Hồi thứ nhất, Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm, tế thất tuyên vương, chim bao đặng vợ. Nhắc lại từ khi trụ diệt, Châu Hưng vua Văn Vương kế vị, thống nhất sang Hà, thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu chiến quốc, lại phân ra làm 18 nước chư hầu. Chừng ấy can qua lừng lẫy, các nước đều tranh bá tranh hùng. Vua Sở Bình Vương thất chánh, nghe lời Sàm giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sanh biến, trốn qua đồng nước Ngô. Sau kéo binh về báo oán, diệt nước Sở, lại đào mã vua Bình Vương, đánh thay cho đá nư giận. Chừng ấy thì còn có 17 nước, kế bị Ngũ Tần trừ hết còn 5 nước, thì còn 12 nước. Đến lúc Chung Vô Diệm ra đời, lại dẹp hết 5 nước nữa, thì còn 7 nước mà thôi. Ấy là việc sau này. Bây giờ nói về con gái của bà Tây Vương Mẫu, ở tại cung Diêu Trì. Nhân lúc phó hội bàn đào, uống rượu mặt lốt già xa, làm cho hình dung xấu xa, rồi đài xuống nhân gian đầu thai, làm con nhà họ Chung. Tại núi Thương Sang làng Pháp Mã, có một người họ Chung tên Kỳ, tự thiên tài, nhà cửa giàu có, tánh nết hiền lương. Vợ là Đặng Thị, sanh Đặng hai trai, tên là Chung Long, Chung Hổ. Sau sanh Đặng một gái nữa, hình dung cổ quái, diện mạo xấu xa. Vợ chồng Chung lão thấy vậy đặt tên là Chung Vô Diệm. Nàng lớn lên chẳng học thiêu thùa vá mai, mỗi ngày cứ lo tập nghề văn nghiệp võ, lại thêm tánh tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai. Sau lại gặp bà Lê Sang Thánh Mẫu, dạy thêm phép ngũ hành và tiên thiên đoán số, nên nàng trở nên một người pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại. Ấy là trời đã sẵn dành cho người giúp Tề Tuyên Vương vững trị. Lúc ấy Tề Tuyên Vương đang đóng đô tại Sơn Đông, phủ Hàn Sương, quận Lâm Tri. Một ngày kia, vua Tuyên Vương đang buổi ngự trào, các quan văn võ chầu chực, thêm 13 vị khoa đạo, 18 vị đại phu, lại có thừa tướng và lục bộ cửu khanh, thiệt rõ ràng là một nước thịnh cường trong đời chiến quốc. Bữa nhỏ, nhân lúc vui, vua Tề Tuyên Vương bèn nói với các quan rằng: "Thiệt trẫm cũng nhờ phước trời và nhờ sức của bá quan, cho nên trong nước phong điều vũ thuận, bá tánh an cư lạc nghiệp, chúa tôi ta mới được vui vầy." Các quan bàn tán rằng: "Ấy chẳng qua là phước lớn của chúa công, cho nên từ ngày tức vị đến nay, quốc thái dân an, quan thanh dân chánh, lúa một năm trổ hai kỳ, thiệt rõ ràng là đời thạnh trị." Tuyên Vương nghe tâu cả mừng, bèn triệu thừa tướng Yến Anh lên điện cho ngồi, rồi nói rằng: "Trẫm triệu khanh lên đây chẳng có việc chi lạ, nhân vì hôm mồng 3 tháng 3 nhằm tiết quý xuân, đang lúc nửa đêm trẫm nằm chiêm bao thấy một điềm rất lạ. Đang khi trong vùng thấy lửa cháy đỏ hừng kim quang muôn đạo, thoại khí ngàn điều, ở trên trời rớt xuống một cây hoa lạ, trồng trong một cái bồn vàng, trái thì màu lục, nhành thì màu thanh. Trong giây phút lửa và binh kéo thẳng vào cung, trẫm và bá quan thấy điều kinh hãi. Lúc đang nguy cấp, bỗng thấy trên trời gần chỗ cung trăng, có bốn vị tiên cô đang đứng trên mây, tay cầm một nhánh bửu thọ hiện xuống đem để trước Kim Long Điện. Hoa ấy vùng trổ bông ra, hào quang sáng rạng chói lòa bốn phía, tức thì bên lửa tắt binh tàn, thế giới thanh bình tỏ rạng. Bốn vị tiên cô lại đi thẳng vào Chiêu Dương Cung, đem nhành hoa cắm nơi Minh Xuân Điện. Nhành hoa ấy đâm chồi một rễ và ở tại nơi đó, rồi lại sanh ra năm trái rõ ràng. Lúc ấy trẫm mừng quá, giật mình thức dậy, chẳng hay làm dữ thế nào, nên phải triệu khanh hỏi coi cho mà biết.